Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, ta nghĩ đánh chức nghiệp. Rời đi dựng thẳng trấn thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối chung, Hàn Ca chuẩn bị trước tiên đem Triệu Khuynh Thành đưa về phòng làm việc. Bởi vì nàng muốn chuẩn bị trực tiếp, trên đường thời điểm, Hàn Ca di động bỗng nhiên vang rồi. Là một số xa lạ, đeo lên tai nghe, Hàn Ca mới tiếp thông điện thoại. Ngài khỏe chứ, xin hỏi là Hàn tiên sinh sao? Đối diện là cái thanh âm nữ nhân. Là ta, xin hỏi ngài là, ta là Hàm Vi người đại diện, ta là Quan Hà. Hàn Ca sững sờ một chút, Ninh Hàm Vi người đại diện đột nhiên tìm đến mình. Hẳn là bởi vì kia bài hát sự tình, chứ không có đừng. Chỉ bất quá ước ca sự tình, mình và Ninh Hàm Vi cũng đã nói hào, nàng lại đến nói chả lại có ý nghĩa gì đó. Quan tiểu thư có chuyện gì không? Hàn Ca hay là hỏi một tiếng, ta là nghĩ trò chuyện một chút ngài cho Hàm Vi ghi kia bài hát sự tình. Đương nhiên, chính là một ít nên trò chuyện vấn đề, không có khác ý tứ. Quan Hà cười nói, chung quy ta là nàng người đại diện. Những sự tình này hay nên ta tới giúp nàng xử lý. Nhất là liên quan phí tổn vấn đề. Phương diện này hẳn là ta phụ trách. Ca khúc bản thân hẳn là không có vấn đề gì. Ngày mai sẽ có thể sao chép cái demo cho Ninh tiểu thư nghe một chút. Hàn Ca cười nói, về phần phí tổn vấn đề, kỳ thật ta cũng không cùng Ninh tiểu thư định ra tới đó. Nghĩ phương pháp là, trước hết để cho nàng nghe lần này bài hát này, sau đó lại thương lượng phí tổn sự tình. Quan Hà nhẹ giọng cười cười, xem ra Hàn tiên sinh là đối với chính mình tác phẩm rất tự tin. Nếu là cho Ninh tiểu thư ca, khẳng định phải cho hào. Hàn Ca cười nói, vậy đến lúc đó, có thể để ta cũng nghe một chút bài hát này. Đương nhiên không có vấn đề, cảm ơn Hàn tiên sinh. Khách sáo xong, hai người liền chấm dứt trò chuyện. Ninh Hàm Vi người phụ trách sao? Triệu Khuynh Thành nghi ngờ nói. Nàng người đại diện, đột nhiên hỏi ta cho Ninh Hàm Vi sáng tác bài hát sự tình. Hàn Ca nói tương đối trực tiếp chính là, nàng phải chịu trách nhiệm bài hát này liên quan phí tổn. Hiện tại mới chạy qua mà nói chuyện. Này, Triệu Khuynh Thành bĩu môi. Ta cảm thấy có bọn họ là tại bổ cứu cái gì. Đại khái chính là thấy được Ninh Hàm Vi hợp đồng nhanh đến kỳ, muốn cùng nàng tục ước, dĩ nhiên là muốn đối với nàng tốt một chút. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ cũng không hy vọng Ninh Hàm Vi tới tìm ngươi ước ca à. Có lẽ à, công ty nghiền ép nghệ nhân là thói quen hành vi, ít nhất lúc mới bắt đầu sau đối với nàng khả năng không quá hữu hảo. Hiện tại vừa nhìn hợp đồng nhanh chấm dứt, tự nhiên lại muốn giữ nàng lại. Thái độ sử dụng chuyển biến một ít. Không sai, công ty nghiền ép nghệ nhân là bình thường. Có thể là chúng ta lưỡng dường như tương phản. Triệu Khuynh Thành tự tiếu phi tiếu nói. Ta cảm thấy có thường xuyên là ta tại nghiền ép ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca không muốn phản ứng nàng, lấy điện thoại cầm tay ra thông qua cái dãy số. Một lát sau, điện thoại thông, buổi tối hảo Hàn tiên sinh. Đối diện truyền đến Ninh Hàm Vi cười mỉm thanh âm. Nhanh như vậy liền đem ta ca viết xong sao? Đã không sai biệt lắm, ngày mai sẽ để cho ngươi nghe một chút demo. Có thể, vất vả Hàn tiên sinh, ngươi hiệu suất thực quá cao. Ninh Hàm Vi vui vẻ nói, hẳn là, Hàn Ca cười cười, lấy tiền làm việc không có gì có thể vất vả. Đối với Ninh tiểu thư, ngươi người đại diện có phải hay không họ Quan? Đúng, nàng kêu Quan Hà, Ninh Hàm Vi cười gật gật đầu, nàng dựa dẫm vào ta muốn ngươi phương thức liên lạc, xem ra là đã liên hệ ngươi. Ừ, Hàn Ca vuốt cằm nói. Vậy ta sao chép hết bài hát này demo? Trước tiên là cho ngươi còn là cho nàng đâu này? cho chúng ta lưỡng một người một phần là được. Minh bạch, ta đây khác cũng không sao. Bye bye, cảm ơn, bye bye, tắt điện thoại. Triệu Khuynh Thành quay đầu nhìn qua Hàn Ca. Cảm giác như thế nào đây? Không có đặc biệt gì địa phương. Nàng thái độ rất bình thường. Hàn Ca nói, bất quá cho dù nàng cùng công ty giữa có vấn đề gì, chắc hẳn cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài để ta biết. Triệu Khuynh Thành gật đầu trầm mặc xuống. Buổi tối, 10 giờ hơn chung, Trầm Bích Nguyệt lại đây thỉnh giáo Hàn Ca. Không hề sai thiên phú, lại chăm chú nỗ lực người là đáng khẳng định. Lương Nhất Nhu cùng Diêu Hâm Hạ truyền bá, đi đến Hàn Ca gian phòng chào hỏi. Lão bản, ngày mai chúng ta nghỉ ngơi. Cũng không cần qua, Lương Nhất Nhu nói khẽ. Ừ, Hàn Ca cười ngẩng đầu nhìn qua Lương Nhất Nhu nhất nhãn. Bỗng nhiên cảm giác Lương Nhất Nhu biểu tình không hợp lắm. Dường như có tâm sự gì bộ dáng. Hàn Ca thấy thế không khỏi nổi lên nghi ngờ. Hắn đêm nay không có xem bọn hắn trực tiếp. Cũng không biết có phải hay không là trực tiếp thời điểm phát sinh chuyện gì. Ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Ta có thể giúp được việc vội vàng không? Hàn Ca hỏi một tiếng. Lương Nhất Nhu có chút bất đắc dĩ cười cười. Chuyện này chính ta có thể giải quyết. Rất đơn giản sự tình. Không cần lo lắng. Vậy, hảo ba. Hàn Ca nghe vậy cũng liền không truy vấn. Tiểu Hâm còn có chuyện cùng với ngươi cứ nói đi. Ta đi trước, ngày mai gặp, trên đường cẩn thận. Hàn Ca cười hướng nàng vung xuống tay. Mà đối với bên cạnh Diêu Hâm cười nói. Chuyện gì à? Có người tìm ta, muốn cho ta đi bọn họ chiến đội đánh chức nghiệp, đảm nhiệm bên trong đơn vị bố trí. Hắn nói hắn là me chiến đội người phụ trách. Diêu Hâm nói, vậy ngươi có hứng thú sao? Hàn Ca cười nói, đánh chức nghiệp ta còn là rất có hứng thú. Nói lên những cái này, Diêu Hâm ngăn không được có chút hưng phấn. Nghĩ đến trên võ đài đèn tự quang hạng nghênh tiếp toàn trường tiếng vỗ tay tiếng hoan hô thân ảnh. Không tránh khỏi có chút hướng tới. Trọng yếu nhất là, tại Lon quốc tế giải thi đấu, Trung Quốc đại đa số trận đấu đều sẽ thua bởi Nam Hàn. Từng cái thích lon người, chắc hẳn đều sẽ không cam lòng, chớ nói chi là hắn có này một thân thiên phú thực lực. Tự nhiên cũng muốn đứng thượng sân khấu chứng minh chính mình. Thế nhưng Hàn đại ca, Diêu Hâm chuyển giọng, cười nói, ta nghĩ đánh chức nghiệp, nhưng ta ở chỗ này cũng thói quen, không quá đến muốn đi khác câu lạc bộ, nếu chúng ta chính mình có thể tổ cái chiến đội là tốt rồi. Ta cũng đang có ý nghĩ này. Hàn Ca gật đầu nói, ngươi đã nhắc tới, kế tiếp ta sẽ hướng phương diện này chú ý một chút. Ừ, Diêu Hâm hưng phấn gật đầu, ta cũng hy vọng có một ngày có thể thực đứng thượng quốc tế sân khấu thi đấu, sau đó lại cầm cái quán quân, vì nước tranh giành làm vẻ vang. Trung Quy vừa đến quốc tế thi đấu, đại biểu nhưng chỉ có Trung Quốc. Hàn Ca cười nói, cứ việc hiện tại điện cạnh vận động cũng không có bị rất nhiều người tán thành, nhưng vẫn là có thật nhiều đáng tin điện cạnh phấn duy trì. Hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Diêu Hâm liền trở về. Ngươi lại muốn mang điện cạnh nha. Trầm Bích Nguyệt cười nói, nghĩ thử một chút. Hàn Ca cười qua loa một tiếng, liền đem chủ đề tách ra qua. Ta cảm thấy cho ngươi đối với nhân vật này diễn dịch tiến bộ vẫn còn lớn, đáng khen thượng một câu. Ta cảm thấy cho ngươi sức phán đoán cũng rất không tệ, đáng khen thượng một câu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hàn Ca có phần không lời. Ta cảm thấy có ngươi phương thức nói chuyện cùng Khuynh Thành chân tướng. Trừ cái gì? Có thể trừ cái gì? Trừ không có nàng tham ô à? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.